Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 37, kỳ ngộ ích hoàn thành phần đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thiện thử thách của thần ngai. Thần ngai là nơi thần ngự để quan sát cai quản chúng sinh. Người đã chọn nó đầu tiên nên đã sở hữu được thiên phú thần thức. Thiên phú thần thức, một trong tam đại thiên phú của thần. Người sở hữu nó có thể cảm ứng vạn vật xung quanh mình. Thiên phú cấp độ cấp 1, cảm ứng xung quanh 1 mét. 1 mét, cmn, 1 mét là sao? Khởi Minh khó hiểu, cầm con dao phi về phía trước. Ngay khi Chi Chu Tử Đao thoát khỏi tay Khởi Minh, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Chả nhẽ, để chứng minh lập luận của mình là đúng, hắn phi luôn đao còn lại. Sau đó, đôi mắt Khởi Minh trầm tư lại. Quả nhiên, ngay khi vũ khí rời khỏi người hắn, Khởi Minh có thể cảm nhận được từng chuyển động của lưỡi đao. Vậy có khi là thần thức cho Khởi Minh có thể cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất chỉ cần trong phạm vi 1 mét quanh người. Khổng Hồ Danh là thần thức lợi hại. Như vậy chả khác nào Khởi Minh khắc chế hoàn toàn các chức nghiệp tầm xa cả. Bọn chúng không thể đánh trúng Khởi Minh nha. Không kể cả cận chiến cũng không thể, chỉ cần Khởi Minh tiếp cận chắc chắn bọn chúng phải chết. Sức mạnh này thậm chí vượt quá sức tưởng tượng của một trò chơi thực tế ảo mạng lại. TNW xuất hiện trong mắt công chúng với danh nghĩa là trò chơi, chỉ có Khởi Minh biết là không đơn giản như vậy. Nếu Khởi Minh đem chuyện này phát ra ngoài sợ rằng thế giới không còn bình tĩnh được. Nhưng Khởi Minh tất nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn vậy, không được gì còn có khi bị diệt khẩu a. Vậy thử thách thần ngai đã xong, vậy thần lộ đã hoàn thành chưa? Thần linh cơ thể gồm 3 thiên phú, thần thể, thần lực và thần thức. Mỗi thiên phú đại diện của sức mạnh của thần, người chơi đã sở hữu thần thức đã có tư cách trở thành 8 thần chi. Người chơi có nguyện ý tiếp nhận thần chi tẩy lễ hay không? Hệ thống, ta còn chưa tìm được thần thể và thần lực nha. Mỗi hậu duệ của thần khi bắt đầu chỉ có thể sở hữu 1 thiên phú. Cái gì, mỗi hậu duệ, khi bắt đầu, ý ngươi là, Khởi Minh xem ra có thể đoán được 1 phần nhiệm vụ tiếp theo của mình rồi. Ta tiếp nhận, câu trả lời vừa dứt trước mặt Khởi Minh xuất hiện một hồ nước chỉ rộng mấy mét, thậm chí chỉ có thể coi là thùng nước thì đúng hơn. Điều đặc biệt là nước trong hồ màu vàng. Khởi Minh không chút nghĩ ngợi thoát hết trang bị chỉ mặc duy nhất quần lót, lộ ra vóc người hoàn mỹ, cơ bụng nửa hiện nửa ẩn tăng phần hấp dẫn. Trong TNW người chơi có thể cởi đồ để thực hiện một số thú vui như tắm sông, tắm suối. Nhưng bắt buộc phải che bộ phận kín trên cơ thể và không thể cởi đồ trước mặt đám đông có mặt từ 5 người trở lên. Nước thần trì trái ngược với suy nghĩ của Khởi Minh, không lạnh, không nóng, thậm chí không có cảm giác đau đớn như trong tiểu thuyết tiên hiệp, rất dễ chịu, nhiệt độ vừa đủ. Khởi Minh có cảm như thể cơ thể mình đang hút nước từ thần trì vào cơ thể. Quả nhiên, mực nước giảm dần tốc độ chậm rãi. Sau hơn nửa canh giờ ngâm mình, thần trì chỉ còn vũng nhỏ nhưng Khởi Minh tiếc rẻ liền cố đợi đến khi cạn sạch mới bước ra. Đinh, người chơi đã hoàn thành thử thách đầu tiên của con đường thành thần. Chúc mừng người chơi trở thành hậu duệ của thần, mời đưa ra lựa chọn chức nghiệp của mình. CMN, suýt chút nữa hắn quên kỳ ngộ này nối tiếp với kỳ ngộ thử thách đa chức nghiệp. Hóa ra bây giờ sự liên quan của hai cái kỳ ngộ này mới xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, để ta xem ngươi cho ta chức nghiệp gì. Để bước lên thần lộ, ngươi phải sở hữu bản thân một phương hướng cho mình. Hãy chọn chức nghiệp mới cho mình. Lúc này trước mặt Khởi Minh hiện lên bảng tạo trên không gian 3 chiều. Trên góc bảng hiện lên 6 ảnh đại diện cho 6 chức nghiệp. Bên dưới là 5 ô tròn, 1 ô to chính giữa và 4 ô nhỏ phân bố tứ phía. Giới thiệu cho người chơi. Để sở hữu chức nghiệp thần lộ, người chơi cần chọn lựa 1 chức nghiệp chính làm nguyên liệu chính và 4 chức nghiệp khác để dung hợp tạo thành chức nghiệp cho mình. Nguyên liệu chính sẽ quyết định thần lộ và chức nghiệp không được chọn sẽ quyết định nhược điểm của thần. Nếu người chơi chọn bỏ quỷ linh, khả năng khống chế sẽ còn không sao. Nếu người chơi chọn bỏ vệ binh, sinh lực phòng ngự sẽ còn không sao. Nếu người chơi chọn bỏ thuật sĩ, khả năng trị liệu sẽ còn không sao. Nếu người chơi chọn bỏ khí sư, sát thương diện rộng sẽ còn không sao. Nếu người chơi chọn bỏ giả khách, sát thương đơn sẽ còn không sao. Nếu người chơi chọn bỏ võ giả, tất cả dòng sẽ giảm đều 1 sao. Khởi Minh có thể hiểu với chức nghiệp bình thường số sao tổng cộng là 15 chia đều các thuộc tính, còn thần nghiệp là 20/25 sao. Bù lại 1 dòng sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn, còn chọn bỏ võ giả, Khởi Minh không cần suy nghĩ. CMN, không phải đã nói rồi sao, trong TNW chỉ có hố lừa nhau mà thôi, ngươi đừng hòng có thể móc được phân từ miệng bọn hắn. Nếu ngươi nhìn ngon ăn tốt nhất từ bỏ vì nó chắc đến 90. Là hố chôn, hơn nữa, Khởi Minh biết rất rõ 5 sao và không sao trong TNW có ý nghĩa như thế nào. Ta sẽ ví dụ dễ hiểu, Cho một bình nước chia làm các mức sau. Mức 1 trên 0ml nước đến 100ml nước. Mức 2 trên 100ml nước đến 200ml nước. Mức 3 trên 200ml nước đến 300ml nước. Mức 4 trên 300ml nước đến 400ml nước. Còn mức 5 trên 400ml trở lên, có nghĩa là chỉ cần trên 400ml đều là mức 5 dù ngươi có 1 lít, 2 lít thậm chí cả khối nước cũng đều là mức 5. Còn mức 1 chỉ cần ngươi có dù chỉ một giọt đã mức 1. Khi đạt đến mức 0 có nghĩa là đã cạn khô, là tuyệt đối. Các tư chất cũng tính như thế, chỉ cần ngươi vượt qua mức 5 sao liền có thể vô hạn phát triển. Còn không sao thì nó sẽ kéo theo rất nhiều khó khăn nha. Vì thế khởi minh nguyện ý hai cái một sao còn hơn một cái không sao, một cái bốn sao. Đau đầu nha, điểm yếu này không khỏi có chút chí mạng. Xem ra chỉ có thể hủy bỏ tư chất trị liệu, sau này có lẽ sẽ tốn thuốc hồi phục hơi nhiều. 2. Khởi minh cũng lờ mờ đoán cái giá của khả năng trị liệu không sao, có lẽ tất cả kỹ năng hồi phục bắp của thuật sĩ hắn đều không thể sử dụng hoàn toàn, phải dựa vào thuốc sinh lực để chèo chống. Khó khăn nha, các hướng sát thương, khống chế hắn không ngu đến mức hủy bỏ nó. Còn sinh lực chống chịu, hắn cũng không biết nếu tư chất không sẽ trở lên như nào, có thể là một máu như khôi lỗi liên thể chăng? Khoan đã, khôi lỗi liên thể, hình như hắn cảm thấy mình vừa quên gì đó. Khôi lỗi liên thể, khôi lỗi, thành tựu đặc biệt, bác game, thẻ chuyển sao, CMN, mình còn thẻ chuyển sao, CMN, hai hôm nay quá nhiều sự kiện thẻ chuyển sao hắn vất trong kho đồ, suýt chút nữa bỏ quên. Ban đầu, Khởi Minh chỉ định chuyển sao cho chức nghiệp dạ khách, không ngờ có thể mở ra chức nghiệp đặc biệt. May mắn lúc đó hắn không ham tiền đi đổi hũ vàng hay tóc bạch kim. Khởi Minh nhanh chóng lục từ kho đồ, lấy thẻ chuyển sao sang túi đồ. TNW có hai nơi đặt đồ là kho đồ và túi đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi đồ là nơi chứa đồ chính, ban đầu chỉ 20 ngăn nhưng người chơi có thể dùng xu để mở rộng. Kho đồ rộng hơn túi đồ, chuyên dùng đặt các vật phẩm mà người chơi chưa có nhu cầu sử dụng. Nếu muốn sử dụng đồ ở kho, người chơi phải chuyển về túi đồ mới có thể lấy ra. Cầm trên tay tấm thẻ chuyển sao, Khởi Minh không còn do dự liền phát động dung hợp 5 chức nghiệp lại ngoại trừ thuật sĩ và lấy dạ khách làm nguyên liệu chính. Đinh, người chơi có chắc chắn dung hợp 5 chức nghiệp này lại không? Chắc chắn, đinh, chức nghiệp mới đang được tạo ra dựa trên điều kiện người chơi, xin chờ đợi trong 60 giây. Bảng dung hợp trước mắt Khởi Minh ngay sau đó liền biến mất, thay vào đó 5 bóng người hư ảo xuất hiện lên. Trong đó, kẻ mặt lạnh, đạo báo trắng sau lưng đeo một hòm rất lớn chính là khí sư. Kẻ thần thái nghiêm nghị, dáng người cao lớn khoác lên bộ giáp cồng kềnh chính là vệ binh. Một người tay cầm hai búa lớn, mặt mũi đỏ ngầu, thân thể cơ bắp lại là võ giả. Còn quỷ linh dáng người thấp bé, khoác lên bộ áo trùm rách nát, một tay cầm khỏa đầu lâu, tay kia cầm dây xích dài nối với cổ của bộ xương thú dưới người hắn. Cả bốn người này đều lơ lửng xoay tròn một bóng người đen xì, khói đen mờ mịt không rõ vóc dáng chính là dạ khách. Dần dần lấy dạ khách làm trung tâm xuất hiện một lực xoáy cuốn hút bốn bóng người kia lại. Vù, đinh, chúc mừng người chơi mở khóa chức nghiệp tử thần. Cách chương.